Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trông thấy vị trí của tất cả tổ viên đều trống rỗng. Mọi người trong tổ của cô, sau khi họp hành xong thì lập tức sớm đã biến đi hết. Mộc Tâm Vân cảm thấy mệt mỏi, giống như một quả bóng da xì hơi, tiến vào trong phòng ngồi phịch trên chỗ ngồi. Như thế nào? Ngồi vào vị trí chủ nhiệm này có được hay không? Còn cảm thấy vui sướng hay không hả? Một giọng nói hàm chứa âm điệu trào phúng bay vào trong tay của Mộc Tâm Vân. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ nhiệm Thái, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn hẳn. Vị trí này ngồi rất là được đó chứ, còn cảm thấy rất là vui sướng đăng khác. Cô không nghe nói ngay cả trong tháng đầu tiên đã lập tức hoàn thành được chỉ tiêu được giao rồi sao? Tôi lại còn nghe nói tháng này thành tích của cô còn không đạt được mức chỉ tiêu đã giao cho nữa kìa. Một cảm giác không muốn thua kém đã tạo cho cô một ý chí, làm cho Mộc Tâm Vân quyết định ngày hôm nay sẽ đi xuống phố. Sắc mặt của chủ nhiệm Thái vô cùng khó coi, hừ lạnh lên một tiếng rồi trừng mắt liếc nhìn cô với vẻ đầy giận dữ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau so tài thử xem cái vị trí chủ nhiệm này ai là người có thể ngồi lên lâu một chút. Nghe nói toàn bộ thành tích tháng này của cô đều nhờ vào một mình chống đỡ, tôi đây sẽ quan sát xem cô có thể chống đỡ đến thời gian nào. Nếu như là một tổ đồng tâm hợp trí, đương nhiên từng tổ viên cũng phải có sự cống hiến, nhưng toàn bộ chỉ nhờ vào một mình cô thôi thì sớm muộn cô sẽ bị mệt chết. Được thôi, thích so tài thì chúng ta so tài với nhau, để rồi xem ai phải sợ ai chứ. Mộc Tâm Vân không cam lòng chịu yếu thế mà đáp lại một hồi. Nhưng sảng khoái đáp lại xong thì tiếp theo sau đó, một vấn đề cực kỳ hiện thực đang chờ đón cô. Thành tích, phải đến nơi nào để tìm được thành tích đây? Đồng ý thu nạp vào tổ của mình 5 người, nhưng mà tổ viên của cô lại không làm sao đặt hết tâm tư của mình vào trong công việc, chỉ thầm nghĩ chờ đến hết tháng, lĩnh lương 3 tháng cơ bản là bỏ chạy lấy người. Thái độ làm việc như vậy, làm sao có thể sáng tạo được thành tích tốt được đây cơ chứ? Cô đành phải tiếp tục xuống phố phát tờ rơi quảng cáo. Buổi tối cố gắng gọi điện thoại cho bạn bè người thân, hỏi một chút xem có người nào cần mua bảo hiểm hay không. Mẹ đã có bảo hiểm rồi, mấy người bạn tốt của cô cũng đều đã mua bảo hiểm cho cô rồi. Mấy người bạn học trước kia có sự giao tiền khá tốt cũng đã mua rồi. Mấy người hàng xóm gì đó cũng đã có không ít người mua bảo hiểm của cô. Mấy người khách thuê nhà ở phía bên kia, cô cũng đã gọi điện thoại qua, hỏi thăm xem họ có ý định mua thêm khoản bảo hiểm mới nào nữa hay không. Nhưng chính là không tìm được người nào có ý nguyện lại tiếp tục mua bảo hiểm nữa. Không thể nào tìm cao chi ngang được, bởi vì anh đã giúp cô quá nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ cô đột nhiên rất muốn được nhìn thấy anh. Không phải bởi vì mục đích nào cả, mà chỉ là cô rất muốn được gặp anh. Còn đang suy nghĩ về anh thì điện thoại của anh đã liền gọi tới. Mộc Tâm Vân, đã đến lúc anh cần bạn gái của anh đang đàn rồi. Em tới đuổi rồi giúp anh đi. Cúp điện thoại, rốt cuộc cô đã có lý do để có thể đi gặp anh rồi. Mộc Tâm Vân đầy là kích động vội vàng đi vào trong trường quay, nhưng lại không nhìn thấy Cao Chi Ngang đâu. Thoáng thấy Tiểu Diệp, Mộc Tâm Vân liền túm lấy anh ta cất tiếng hỏi. Tiểu Diệp à, Cao Chi Ngang đâu rồi? Cô tìm anh Cao sao? Anh ấy đang ở trong phòng hóa trang đó. Cảm ơn nha. Nói xong lời cảm tạ, Mộc Tâm Vân chạy tới phòng hóa trang. Ở ngay tại cửa ra vào, cô liền nhìn thấy Cao Chi Ngang đang bị 3 vị nữ nghệ sĩ bao vây ở giữa. Còn có người dùng bộ ngực đầy đặn của họ cọ cọ vào cánh tay của anh. Trông thấy vẻ mặt của anh lúc này không phải là đang buồn bực nghĩ ngợi, tìm cách nào để làm thế nào có thể vứt bỏ được những cô gái kia, mà anh đang ở đó với vẻ mặt cười cợt nói giỡn, tám chuyện phiếm với các cô a ta. Không hiểu sao trong ngực của cô liền bốc lên một ngọn lửa giận. Mộc Tâm Vân đi tới đó, dùng sức gạt mời những cô gái kia ra, lôi Cao Chi Ngang ra ngoài, kéo đi. Này, cô làm cái gì thế hả? Có người bất mãn trừng mắt với cô. Không làm gì hết, chỉ là tôi cảm thấy có một chút không thoải mái thôi. Khi nhìn thấy các người các cô cứ dán lên trên người bạn trai tôi, tựa như là lũ ruồi bọ vậy. Cô hất cái cằm lên, bộ dáng vẻ mặt hầm hầm đầy hung dữ, không một chút giả bộ. Ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao ở trong cô lúc này đang chứa đầy một bụng lửa giận. Những người nữ nghệ sĩ kia cũng nói lại không một chút khách khí. Cô thật là một người háo sắc nha. Làm sao anh Cao có thể trở thành bạn trai của cô chứ? Anh ấy hoàn toàn vẫn chưa có bạn gái nha. Trong phạm vi chỗ này, làm gì có ai là người không biết chuyện này chứ? Không tin cô cứ thử hỏi anh ấy xem. hỏi xem tôi có phải là bạn gái của anh ấy hay không hả? Anh Cao à, những lời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net